Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 319, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà anh ta thì có vấn đề gì sao? Diệp Ninh nghĩ đến ngày hôm qua sau khi Đường Uyển Như nhìn thấy cô xong. Hình như cảm xúc cũng lập tức mất khống chế. Chị Dung lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Cho nên Diệp Ninh thật sự đến nhà của ông chủ. Trước kia chị ta hoàn toàn không phát hiện ra giữa Diệp Ninh và ông chủ có mối quan hệ không bình thường nào. Xem ra chị ta đã bỏ sót những điểm quan trọng nhất rồi. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Từ trước đến nay ông chủ đều không dẫn phụ nữ về nhà. Đến cả cô Đường cũng như thế. Tất cả công nhân lâu năm trong Hồng Hải đều biết chuyện này. Cho nên bọn họ mới có thể nhất trí cho rằng cho dù Đường Uyển Như thật sự yêu đương với Mục Văn Hạo thì cũng không thể trở thành vợ của Mục Văn Hạo được. Dù sao nếu tình cảm của Mục Văn Hạo dành cho Đường Uyển Như thật sự sâu như thế thì vì sao lại không chịu dẫn cô ta về nhà chứ? Nhưng mà hiện tại Diệp Ninh lại nói Mục Văn Hạo dẫn cô về nhà bàn công chuyện. Nếu như là chuyện công thì cần gì phải về nhà nói. Cho nên chị Dung hoàn toàn không tán thành cách nói của Diệp Ninh. Diệp Ninh cảm thấy rất kinh ngạc. Không phải bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi sao? Ánh mắt của chị Dung khi nhìn về phía cô rõ ràng đã có thay đổi. Đúng vậy, ông chủ còn có rất nhiều sản nghiệp làm ăn buôn bán khác. Chỗ ở hiện tại của cô Đường cũng là ông chủ thuê nhà ở bên ngoài cho cô ta. Cho nên bình thường thì cô Đường cũng rất hiếm khi có thể đến nhà của ông chủ. Nói xong lời cuối cùng, chị Dung lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Lần này thì Diệp Ninh đã hiểu ra. Cuối cùng cô cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Chẳng trách Đường Uyển Như sẽ hiểu lầm. Nhưng mà cô và Mục Văn Hạo thật sự không phải như những gì bọn họ nghĩ. Diệp Tử, sau này cô nhất định phải nói ngọt giúp chúng tôi với ông chủ đó nha. Hiện tại ở trong mắt chị Dung, Diệp Ninh rõ ràng đã thay thế được vị trí của Đường Uyển Như. Trở thành người yêu mới của Mục Văn Hạo. Chán Diệp Ninh chảy xuống ba sọc đen, biết lần này cho dù có giải thích thế nào cũng không thể nói rõ được. Chị Dung, ăn cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Chị đừng quên tôi đã là phụ nữ có chồng. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm mặt với chị Dung. Chị Dung gật đầu như giã gạo. Tôi biết mà, cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nhiều lời với người ngoài một chữ nào. Nói xong lời cuối cùng, chị ta thậm chí còn khoa tay múa chân làm động tác kéo khóe miệng lại vô cùng khoa trương. Diệp Ninh có thân phận đặc biệt, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thật sự không ổn lắm, tôi và Mục Văn Hạo không có bất cứ quan hệ gì cả. Diệp Ninh thật sự rất bực bội, còn chuyện Mục Văn Hạo cho phép cô đến nhà anh ta chỉ là vì tình hình khẩn cấp. Không thể không làm vậy mà thôi. Chị Dung đã không dám nói thêm câu nào, trong lòng lại liên tục nói thầm, cô dám gọi thẳng tên họ của ông chủ, vậy mà còn dám nói là không có quan hệ gì. TBCCH tặng trách lúc trước cho dù Đường Uyển Như có gây gổ với ông chủ như thế nào thì ông chủ cũng không chịu đuổi Diệp Ninh đi. Thì ra chân tướng là như thế này, nhưng mà thẩm mỹ của ông chủ thật sự là quá rộng lớn. Từ Đường Uyển Như đến Diệp Ninh, hai người này hoàn toàn không có điểm gì có thể so sánh được. Cho nên có đôi khi tài năng thật sự có thể chiến thắng vẻ bề ngoài. Diệp Ninh nhìn gương mặt liên tục thay đổi của chị Dung. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết trong đầu chị Dung đang nghĩ cái gì. Lần này thì cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Những ngày tháng sau đó lại sóng êm biển lặng trở lại. Chuyện đấu tranh giữa Hồng Hải và Lam Phong càng ngày càng trở nên gay cấn. Cách chương